Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 3, đệ tam lão đầu. Trừ kia hai cái đặc thù aura ở ngoài, còn có 7 đại bình thường aura. Zeta tạp chí trùng Zeta Thon aura linh giai 1 cấp. Phản đạn cận chiến địch nhân 10 tổn thương. Phạm vi tác dụng: 100m, có thể cùng quân bạn cùng chung. Chu sót aura linh giai 1 cấp. Tăng thêm quân bạn 10 lực công kích. Phạm vi tác dụng: 100m, có thể cùng quân bạn cùng chung. Vampiric aura linh giai 1 cấp. Mấy phe tạo thành tổn thương 10. Đem khôi phục bản thân thương thế cùng thể lực. Trừ những thứ này ra, mỗi đánh chết một tên địch, đem tăng thêm bản thân lượng nhất định mức tiềm lực. Phạm vi tác dụng: 100m, tăng thêm mức tiềm lực không thể cùng quân bạn cùng chung. Unholy aura linh giai 1 cấp, tăng thêm tốc độ di động 10, tăng thêm thể lực khôi phục 10. Phạm vi tác dụng: 100m, có thể cùng quân bạn cùng chung. Endurance aura linh giai 1 cấp, tăng thêm tốc độ di động 10, tăng thêm tốc độ công kích 10. Phạm vi tác dụng: 100m, có thể cùng quân bạn cùng chung. Brilliant aura linh giai 1 cấp, năng lượng tốc độ khôi phục đề cao 10. Phạm vi tác dụng: 100m, có thể cùng quân bạn cùng chung. Devotion aura linh giai 1 cấp, lực phòng ngự đề cao 10. Phạm vi tác dụng: 100m, có thể cùng quân bạn cùng chung. Aura mỗi lần tăng lên 1 cấp, aura thuộc tính tăng thêm 10. Nhìn tựa hồ có hơi phức tạp, nhưng kỳ thật cũng rất đơn giản. Tỉ như chu sót aura, thăng cấp đến thập giai, là 1000 lực công kích tăng thêm. Cũng chính là tăng thêm gấp 10 lần lực công kích. Đơn giản rõ. Mà ở Hokage trên thế giới sinh hoạt 7 năm, Gen cũng đã có được 2 cái aura. Mặc dù là 2 cái cấp 1 bình thường aura. Endurance aura 1 cấp 1 cấp. Tăng lên 110 tốc độ di động cùng 110 tốc độ công kích. Brilliant aura 1 cấp 1 cấp. Năng lượng tốc độ khôi phục đề cao 110. Nói cách khác, hiện tại Gen, tại mở ra aura sau đó, sắp có được gấp đôi chakra tốc độ khôi phục, cùng gấp đôi tốc độ di động cùng tốc độ công kích. Tại mở ra aura sau đó, Gen thậm chí có thể cùng thượng nhẫn tiếp vài chiêu. Cái này còn chỉ chẳng qua là 2 cái cấp 1 bình thường aura. Nếu như chờ huyền chân chính đặt chân nhẫn giới, Gen thực lực tốc độ tăng lên, tất nhiên sẽ lấy giếng phun tốc độ nhanh chóng tăng lên, bởi vì đánh chết 100 người bình thường sẽ được 1 điểm đổi điểm. Đánh chết hạ nhẫn đạt được 10 điểm, trung nhẫn 50 điểm, thượng nhẫn 10 điểm, Kage cấp 100 điểm, siêu ảnh cấp 500 điểm, giả lục đạo 1000 điểm, lục đạo cấp 2000 điểm, Kaguya 5000 điểm. Cũng có thể đang hoàn thành Hokage thế giới nhiệm vụ sau đạt được đổi điểm. Cấp độ D mỗi lần 10 điểm. Cấp độ C mỗi lần 50 điểm. Cấp độ B mỗi lần 10 điểm. Cấp độ A mỗi lần 20 điểm. Cấp độ S mỗi lần 50 điểm. Cấp độ S cộng mỗi lần 100 điểm. Mà cấp cho người khác bộ aura, mỗi một quân bạn đánh chết địch nhân, cũng sắp sẽ đạt được 10% đổi điểm. So sánh với đổi điểm đạt được, hệ thống bên trong aura đổi cùng thăng cấp giá cả, ngược lại có vẻ hơi tiện nghi. Bình thường aura đổi giá tiền là 100, đặc thù bị động 1000, đặc thù chủ động 1000. Tại dưới tình huống như vậy, một khi để mặc cho Gen đi trưởng thành, chờ đến tương lai, huyền tướng trở thành một, so Kaguya, còn muốn càng đáng sợ hơn tồn tại. Đương nhiên, Gen cũng biết rõ, aura chẳng qua là phụ trợ, dù là aura đẳng cấp cao hơn nữa, thực lực bản thân không đủ, cũng như cụ biết cũng chứng, chỉ bất quá, các loại, chờ, Gen thực lực bản thân tăng lên tới trình độ nhất định, lại phối hợp lên trên aura, ánh mắt toàn bộ nhẫn giới, đem không người là Gen đối thủ, chỉ bất quá bây giờ chứ sao, tê, đặc biệt sao Sunet, hạ thủ thật đúng là ngoan độc a. Cái mông đều đặc biệt sao đánh sưng. Lại còn không cho lão tử chữa trị thoáng cái. Thật là đủ hỗn đàn. Nằm sấp ở trên giường Gen, giờ phút này mặt đầy bất đắc dĩ. coi như là hữu tâm đi ra xem một chút, nhưng trên thân thể tình huống vẫn như cũ không cho phép. Đây thật là một bi thương cố sự. Ngày thứ hai, buổi sáng, Gen bước ra Senju nhất tộc tộc địa, đi ở Konoha trên đường chính, nhìn trên đường phố kia muôn hình muôn vẻ mọi người, khóe miệng vi kiều, lần thứ nhất ra tộc địa, huyền tâm tình cảm đến phá lệ không tệ, mặc dù không ít người thấy xa lạ hắn, tựa như cùng đang nhìn giống như con khỉ chỉ trỏ trỏ. Nhưng như cũ không trở ngại huyền tâm tình vui sướng. Đột nhiên, Gen trước người, xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Mặc dù còn không thấy rõ trước mắt là người nào, thế nhưng quen thuộc mùi thơm cùng với chung quanh tiếng nghị luận, đã nhượng Gen biết rõ người tới thân phận. À, là Sunet đại nhân, trong truyền thuyết tam nhẫn. Quả nhiên thật là đẹp a. Hừ, đó là đương nhiên. Sunet đại nhân có thể là chúng ta Hỏa Quốc công chúa cơ. Đương nhiên Mỹ. À, Sunet đại nhân, ta yêu ngươi. Sunet đại nhân, ta là ngươi người ái mộ trung thành. Ta, chấm ngoặc kép, chung quanh những kia kỳ lạ tiếng nghị luận, nhượng Gen cái trán lưu lại tích tích mồ hôi lạnh. Bất quá vẫn là rất nhanh vẫy vẫy đầu, nhìn về phía trước người thân ảnh. Lúc này Sunet, sắc mặt có chút nghiêm túc. Cùng tại tộc địa bên trong thời điểm hoàn toàn khác nhau. Gen, ngươi đi theo ta. Tại nghe nói như vậy, Gen theo bản năng muốn nhổ nước bọt mấy câu. Nhưng khi nhìn đến Sunet kia bộ dáng nghiêm túc, Gen vẫn là nhịn xuống. Theo sau, theo Sunet một đường hành tẩu. Rất nhanh, liền tới đến Konoha thôn khu vực trung tâm. Hokage trước cao ốc, Sunet mang theo Gen, một đường chưa dừng. Thẳng đi vào Hokage bên trong đại lâu, bay thẳng đến đệ tam phòng làm việc đi tới. Rất nhanh, Sunet mang theo Gen, bước vào đệ tam bên trong phòng làm việc. Mới vừa đi vào đệ tam phòng làm việc, Gen lại thấy truyền thuyết kia trong đệ tam lão đầu. Đệ tam lão đầu bây giờ cũng đã hơn 40 tuổi, sắp tới 50 năm kỷ. Trên mặt cũng đã dài không ít nếp nhăn cùng da đốm môi. Bất quá cả người khí thế, so với lên nguyên tắc chính giữa, nội dung cốt truyện lúc bắt đầu sau khi muốn càng cường đại hơn, còn lộ ra nhẫn hùng uy thế. Lão sư, Sunet đi tới đệ tam trước bàn làm việc, khẽ gọi một tiếng. Đệ tam nghe vậy, ngẩng đầu lên, hơi hơi buông ra trước lại một mực nhíu mi già, khẽ mỉm cười nói, hả, là Sunet à, ngươi tới à, cái kia chính là ngươi nói Gen sao? Sunet gật đầu một cái. Đệ tam Hokage thấy vậy, chính là đưa mắt về phía Gen, trong mắt mang theo nồng đậm hiếu kỳ, nhìn từ trên xuống dưới Gen. Cái này tuổi gần 7 tuổi đứa trẻ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.